Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 770, chương 771. So với Cổ Diệc Ma Thần còn cuồng vọng Từ Hạo Thiên. Từ Hạo Thiên đột nhiên cảm giác được mình thật là nhặt được bảo. Mình bây giờ huyết mạch thế nhưng là liền tiên ma đều sợ hãi tồn tại. Khẳng định vô cùng lợi hại. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh biết rồi Cổ Diệc Ma Thần lai lịch. Hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần Tử Trung đỉnh phong cơ hội. Một lần Cường Giả đỉnh phong cơ hội. Hai lần Cực Hạn thức tỉnh cơ hội. Một lần Triệu Hoán Quân Đoàn cơ hội. Một lần Chỉ Định Tính Triệu Hoán Siêu Cấp Cường Giả cơ hội. Hệ thống nhắc nhở âm thanh lúc này vang lên, để cho Từ Hạo Thiên không khỏi cao hứng dị thường. Nghịch thiên, thật là phong phú khen thưởng. Từ Hạo Thiên trong hưng phấn, lại làm cho Vương Hiểu Phong buồn bực không thôi. Hắn cùng Từ Hạo Thiên liên hệ nói thế nào đoạn liền đoạn. Căn bản không có một điểm dấu hiệu. Như thế phong phú khen thưởng, Từ Hạo Thiên chuẩn bị trước tiên giữ lại, không có lập tức sử dụng. Hắn cảm khái một trận. Từ Hạo Thiên bình phục thoáng một phát tâm tình, thúc giục Vương Hiểu Phong nói tiếp. Không để ý hệ thống, Vương Hiểu Phong cùng Từ Hạo Thiên liên hệ lần thứ hai khôi phục. Lúc này Vương Hiểu Phong ghen tị nói ra, trong cơ thể ngươi đến cùng tồn tại cái gì? Vì sao có thể đem ta che đậy lại? Có thể đem hắn trong nháy mắt che đậy lại. Này thần bí đồ vật nhất định rất cường đại. Có đôi khi hắn đều buồn bực, Từ Hạo Thiên làm sao nhiều như vậy át chủ bài, càng ngày càng nhiều thuộc hạ, với lại một người so với một người cường đại, các loại thần bí lại mạnh mẽ thần thông, còn có cấp tốc tăng vọt tu vi. Hắn thậm chí có loại cảm giác Từ Hạo Thiên dù cho không có hắn, cũng có thể đi đến một đại đội hắn đều muốn mức ngưỡng vọng. Bất quá, tuy nhiên hắn có một bụng nghi vấn, nhưng là, hắn cũng không có tiếp tục xoắn suýt việc này. Ta không thể không trịnh trọng nhắc nhở ngươi, ngày sau ngươi nhất định phải học hội che giấu mình, đặc biệt là Cổ Diệc Ma Thần thân phận tuyệt đối không nên bại lộ. Một khi ngươi bị tiên ma cùng thiên ngoại cừu gia biết được, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ngay cả ta đều không có vượt qua, ngươi thì càng không cần hy vọng xa vời. Tuy nhiên lá bài tẩy của ngươi đủ nhiều, một dạng không được. Chấm trên tay thế nhưng là cường giả như vân, tiên ma cũng sắp thần phục tại dưới chân của ta. Ta có gì có thể sợ? Phải biết hắn cho đòi gọi mà đến cường giả, thế nhưng là thế giới khác bên trong người nổi bật, chưa chắc liền so với cái này thế giới cường giả yếu đi. Ngươi đừng xính cường, mọi việc phải cẩn thận. Ngươi tại mạnh, cũng xông không ra mảnh này bầu trời, còn không phải gia đình bạo ngược. Vương Hiểu Phong châm chọc nói, lúc này Từ Hạo Thiên cho hắn một loại cuồng vọng cảm giác. Tựa hồ so với hắn còn cuồng. Hắc hắc. Nhất thời căn nhà nhỏ bé cũng không đại biểu cả một đời xông ra không được. Chấm tin tưởng phiến thiên địa này không ngăn cản được chấm dã tâm. Vương Hiểu Phong không phản bác được, hắn đã từng cũng là như vậy cuồng vọng, đến cuối cùng nhất lại trở thành một sợi vong hồn tham sống sợ chết. Hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào Từ Hạo Thiên báo thù cho hắn. Suýt nữa quên mất, ngươi còn không có nói cho chấm hai ta là quan hệ như thế nào. Vương Hiểu Phong cũng đã có nói, hắn đi qua 170.000 năm sàng lọc mới cuối cùng lựa chọn hắn. Với lại chính hắn cũng đã nói, Cổ Diệc Ma Thần huyết mạch không có khả năng chuyển di. Nói cách khác, hắn đạt được Cổ Diệc Ma Thần huyết mạch là bẩm sinh. Chỉ có cái này một loại giải thích mới có thể giải thích được. Hắn thậm chí hoài nghi hắn là Vương Hiểu Phong chuyển thế. Lùi một vạn bước nói, cũng là cái nào đó Cổ Diệc Ma Thần chuyển thế. Nhưng mà hệ thống làm như thế nào giải thích? Lại một lần, Từ Hạo Thiên có một loại loạn xáo cảm giác. Có trọng yếu không? ngươi chỉ cần biết rằng một ngày nào đó báo thù cho ta. Giết tiên ma là đủ, mà ta còn có thể sống mấy năm. Chỉ sợ đã thời gian đếm ngược. Nghe Vương Hiểu Phong, Từ Hạo Thiên đều thay hắn khổ sở, cũng không có tiếp tục hỏi. Đúng rồi, ngươi đã từng nói âm dương sinh tử luân là học được từ một cái tên là Càn Đế cường giả. Như vậy cái này Càn Đế là người nơi nào? Từ Hạo Thiên nói sang chuyện khác hỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?